không thể đem đến hạnh phúc cho cô được. Quay đầu nghĩ lại, anh biết cô cũng giống như bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net